Đại Chúa Tể, chương 1243, Hỏa Bào Nam Tử, góc truyện audio.com, chiếu, nhìn thiên địa vô tận mờ nhạt, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ bạo lướt qua, ở trong lưu quang, là một vị nam tử người mặc trường bào có khắc hình lửa đỏ, bên trên thân thể hắn, liệt hỏa đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt lên. Đó là bởi vì hắn tu luyện linh lực hỏa diễm đến một đẳng cấp cao cho nên linh lực mới có thể lộ ra ngoài như hỏa y bảo vệ hắn. Lúc này, ánh mắt vị hỏa bào nam tử này sắc bén quét mắt bốn phương đại địa giống như chim ưng đi săn vậy. Hắn đang tìm con mồi, một khi thực lực đối phương hơi yếu hơn hắn, ngay lập tức cũng sẽ bị hắn gắt gao đuổi theo, sau đó cướp lấy chiến ấn trong tay. Bất quá tại bên trong chiến trường này, thân phận thợ săn cùng con mồi tùy thời sẽ xuất hiện biến hóa cho nên, vị hỏa bào nam tử này cũng rất cẩn thận, một khi phát giác được đối phương quá mức nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức rời xa. Bằng vào một đạo thần thông hỏa độn đặc biệt hắn có tự tin đối với tốc độ bản thân, cường giả ngang cấp muốn đuổi kịp hắn cũng không có nhiều người. Hơn nữa, một khi đối phương thật sự đuổi theo không bỏ, như vậy hắn có thể mượn lấy ưu thế tốc độ theo thời gian dần qua làm cho đối phương tiêu hao thể lực, nói như vậy, hắn sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Thời điểm trước, hắn cũng đã bằng vào tốc độ của mình mà sử dụng chiến thuật tiêu hao thể lực để thành công cướp được một viên chiến ấn. Hỏa bào nam tử tay cầm hai viên chiến ấn trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi chuyển động, mặt hắn mỉm cười, hắn biết tại chiến trường này là nơi cường giả tụ tập thực lực của hắn, căn bản không tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia cho nên mục tiêu của hắn cũng không phải là vị trí quán quân của đại lục chi tử, ý định của hắn là dùng hết khả năng cướp lấy một ít chiến ấn, sau đó từ trong chiến hoàng bảo khố đổi lấy một kiện bảo bối phù hợp với hắn. Đến lúc đó bảo bối tới tay, hắn có thể thỏa mãn rời khỏi, còn cái danh ngạch kia để cho những người khác liều mình sống chết đi. Ý niệm trong đầu hỏa bào nam tử chuyển động, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, nhắm hai mắt lại nhìn qua dạng núi phía xa, tại đó, hắn phát giác được một đạo linh lực mịt mờ chấn động đang lặng lẽ lui lại. Chủ nhân của sóng linh lực ba động kia hiển nhiên cũng đang ra sức che giấu linh lực bản thân, nhưng chung quy không thể thoát được cảm giác của hỏa bào nam tử. Trong mắt hỏa bào nam tử có ánh lửa ngưng tụ, một loáng sau tầm mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu khoảng cách xa, phá vỡ vị trí nơi nhân ảnh kia đang ẩn nấp. Hạ vị địa chí tôn, hỏa bào nam tử nhìn thấy thân ảnh đó thì giật mình, sau đó phục hồi tinh thần lại, mắt lộ vẻ đăm chiêu. Là tên mục trần kia sao? Ở trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này, duy nhất chỉ có một vị hạ vị địa chí tôn thì hẳn là mục trần kia rồi. Khi hỏa bào nam tử phát hiện ra hành tung của mục trần, thì hình như hắn cũng là phát giác ra được đối phương, thế nên thân hình của hắn chợt mạnh mẽ bắn trở ra, thân hình hóa thành lưu quang, không ngừng chuyển di ý đồ chạy trốn. Hà, chiến ấn tới tay có đạo lý. Hỏa bào nam tử thấy thế, nhếch miệng cười cười, hỏa diễm đỏ thẫm từ trong cơ thể bộc phát ra, sau đó hỏa diễm lóe lên, thân ảnh của hắn tiêu thất trong hư không, trực tiếp là xuất hiện ở phía trên dãy núi phía xa, rồi sau đó một trường vỗ dưới. Hỏa bào nam tử này hiển nhiên là người. Góc truyện audio.com, cẩn thận, hắn cũng đã được nghe nói, trong Tây Thiên Chiến Thành, Mục Trần cùng Hùng Bá giao phong, nên hắn cũng biết cùng Mục Trần giao thủ tốt nhất là không nên để linh lực trực tiếp tiếp xúc. Cho nên, hắn lần này ra tay, hắn không tiếp cận Mục Trần, mà là áp dụng phương thức đánh xa dùng linh lực oanh kích. Cự trường bao phủ xuống thiêu đốt lên lửa linh lực cháy rừng rực, nhiệt độ nóng bỏng, biến dãy núi cùng cây cỏ hóa thành biển lửa. Cự trường rơi xuống, bất quá lúc này thân ảnh của Mục Trần cũng đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của cự trường, nhưng sóng linh lực nóng bỏng tán ra xung quanh quá cuồng bạo khiến cho hắn chấn động và có chút chật vật. Nhưng Mục Trần lúc cũng bất chấp không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Muốn đi, hỏa bào nam tử cười nhạo một tiếng, bất quá hắn cũng không tùy tiện truy kích ngay lập tức, ánh mắt sắc bén quét ngang dãy núi, khi xác định linh lực mịt mờ chấn động rồi sau đó hóa thành ánh lửa đuổi theo. Hôm nay bên trong chiến trường này, những cường giả thượng vị địa chí tôn khác không phải là đèn đã cạn dầu, muốn thu hoạch thật sự rất khó khăn, mà so sánh với bọn hắn, cướp lấy đồ trong tay một tên hạ vị địa chí tôn, hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút. Tuy nói như thế, nhưng cẩn thận là điều cần thiết để không đến lúc đó lật thuyền trong mương. Ôm những ý niệm này, hỏa bào nam tử không cần gấp gáp đuổi theo mục trần, thỉnh thoảng lại giáng một đòn công kích linh lực từ trên trời hạ xuống để làm tiêu hao thể lực của mục trần. Vì vậy, dọc theo con đường này, núi rừng không ngừng bị đốt thành biển lửa, mà phía trước biển lửa, một thân ảnh không ngừng chạy thục mạng. Tây Thiên Chiến Thành, trên quảng trường Bạch Ngọc, lúc này chung quanh quảng trường, hội tụ rất nhiều thân ảnh ùn ùn kéo đến, vô số ánh mắt nhìn trung tâm trên không của quảng trường, ở nơi đó có một màn sáng xuất hiện. Bên trong màn sáng, có các loại cảnh tượng, mỗi một cái bên trong, đều đang bùng nổ chiến đấu kịch liệt khiến cho người xem sôi trào nhiệt huyết. Hiển nhiên, những màn sáng này chính là tình cảnh lúc bên trong ba chiến trường phát sinh. Một khi trong chiến trường có phát sinh chiến đấu, lập tức hình ảnh sẽ chiếu ra cho vô số người quan sát. Linh chiến tử thật là thật lợi hại. Mới một thời gian ngắn như vậy, hắn đã đánh bại ba vị thượng vị địa chí tôn rồi. Linh kiếm tử cùng Linh long tử cũng là không kém a, đã đánh bại hai vị thượng vị địa chí tôn rồi. Chậc chậc, chiến trường hạ vị địa chí tôn thật đúng là không ai cản nổi Lạc Ly a. Linh phi tử cũng có chiến tích kinh người. Từng tràng chiến đấu kịch liệt chung quanh quảng trường cũng là không ngừng bộc phát ra thanh âm kinh hô đinh tai nhức óc. Lạc Thiên Thần ở trong đám người, hắn ngửa đầu nhìn qua màn sáng, khi hắn trông thấy Lạc Ly trong chiến trường hạ vị địa chí tôn mạnh mẽ chiến thắng, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Tuy nói Lạc Ly đột phá đến hạ vị địa chí tôn không lâu, nhưng là truyền nhân của Lạc Thần, căn cơ của nàng vượt quá sức tưởng tượng, hơn nữa có chút thủ đoạn lợi hại, ngay cả Lạc Thiên Thần cũng cảm thấy lạ lẫm, dường như đây không còn là Lạc Ly mà là cốt cách của một vị Lạc Thần. Lúc này Lạc Ly còn chưa sử dụng Lạc Thần pháp thân, nếu là dùng tại trong chiến trường hạ vị địa chí tôn, người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng, hẳn chỉ có thể đếm được. Gocchuyenaudio.com Trên đầu ngón tay, Lạc Thiên Thần khẽ vuốt chòm râu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều màn sáng, lông mày lại là khẽ nhíu một cái. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn không nhìn thấy thân ảnh của Mục Trần, nói cách khác Mục Trần cũng không có bộc phát chiến đấu, loại hiệu suất này, so với đám người linh chiến tử, hiển nhiên là thấp rất nhiều. Bất quá Lạc Thiên Thần cũng biết, bằng vào thực lực hạ vị địa chí tôn Mục Trần phải đối mặt với rất nhiều thượng vị địa chí tôn, đến tột cùng là bực nào khó khăn, cho nên, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Mục Trần có thể thuận lợi một ít. Ha ha, đây không phải là tên tiểu tử Mục Trần sao? Làm sao lại trở thành bộ dáng chật vật như thế này? Xem ra hạ vị địa chí tôn tại chiến trường thượng vị địa chí tôn, hay vẫn là quá miễn cưỡng a? Để cho tiểu tử này càn rỡ, xem Tây Thiên Đại Lục ta như trốn không người, hừ, trước mắt chính thức động thủ, mới hiểu thượng vị địa chí tôn lợi hại hay không. Trong lúc đó, có một ít thanh âm truyền đến, làm cho Lạc Thiên Thần ngưng trọng, vội vàng chuyển di ánh mắt nhìn về phía một màn sáng trong đó, hắn thấy trong quầng sáng kia, hỏa diễm đỏ thẫm quét ra, một mảnh núi bị đốt cháy, mà ở phía trước biển lửa kia, một thân ảnh hơi chật vật chạy thục mạng, bộ dáng đúng là Mục Trần. Lúc này chung quanh càng ngày càng có nhiều người phát giác được tình cảnh này, lúc này bộc phát ra tiếng cười vang, lúc trước bọn hắn nghe nói Mục Trần có chút bất phàm, nhưng hôm nay tựa hồ cũng có chút sai. Ngược lại, Lạc Thiên Thần nhìn thấy tình huống như vậy, hai mắt khẽ híp một cái, ngoài dự liệu hắn không hiển lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn đối với thủ đoạn của Mục Trần rất hiểu rõ, dùng thực lực của hắn, không đến mức bị một vị thượng vị địa chí tôn truy sát đến chật vật như thế. Cho nên, hắn làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Giả vờ bỏ chạy dụ địch vào bẫy, cự trường hỏa diễm gào thét lần nữa đem một tòa núi khác hóa thành cho tàn, hỏa bào nam tử tuy rằng khiến cho Mục Trần khá chật vật nhưng lông mày Mục Trần vẫn như cũ tỏ vẻ vui sướng, rốt cuộc hắn nhíu lại, đã có cảm giác không kiên nhẫn. Không thể kéo dài được nữa, tiếp tục như vậy sẽ khiến nhiều kẻ khác chú ý, sợ là sẽ phải có biến cố. Ánh mắt hỏa bào nam tử âm trầm, hắn nhìn qua bóng hình Mục Trần đang chật vật trốn vào một vùng núi khác, không do dự nữa, tay áo vung lên một đóa mây lửa bắn ra, mây lửa biến thành một tòa mây lửa giống như bàn tay, hướng về đầu Mục Trần đánh tới, bao trùm Mục Trần lẫn vùng núi xung quanh hắn. Sau khi phong tỏa dãy núi, lúc này hỏa bào nam tử mới hóa thành lưu quang bắn đi, mấy tức sau, hắn xuất hiện ở phía trên dãy núi, mặt không cảm xúc nhìn thân ảnh Mục Trần trên ngọn núi. Sao không chạy nữa? Hỏa bào nam tử cười mỉa mai, ánh mắt băng hàn nhìn Mục Trần. Nhưng đối mặt với việc cười nhạo của hắn, Mục Trần chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu cười nói. Cái tên này, thật sự là quá cẩn thận rồi, vì muốn cho ngươi quên đi cảnh giác, hại ta phải đi đường xa như vậy. Nghe được Mục Trần nói, đồng tử hỏa bào nam tử mạnh mẽ co rụt lại, hắn cơ hồ không chút do dự, hỏa diễm dưới chân xuất hiện muốn thúc phát thần thông trốn khỏi nơi đây. Bất luận lời nói của Mục Trần là thật hay giả, hắn vốn cẩn thận tình nguyện lựa chọn ổn thỏa cùng lắm thì vừa phát hiện Mục Trần lường. Gocchuyenaudio.com, gạt hắn, bỏ chạy vẫn còn kịp. Ba tương đương, đối mặt với phản ứng cực nhanh của hỏa bào nam tử, Mục Trần chỉ cười một tiếng, sau đó hắn duỗi ngón tay ra, một âm thanh búng tay thanh thúy truyền ra. Âm thanh búng tay rơi xuống ngay lập tức, dãy núi đột nhiên chấn động, vô số cột sáng linh lực phóng lên trời, cuối cùng hình thành một tòa linh trận khổng lồ, bao phủ mảnh thiên địa xung quanh vào trong. Linh trận thành hình, chín đầu cự long hình thành từ linh lực chiếm giữ hư không, nhìn chằm chằm hỏa bào nam tử. Sắc mặt trở nên hỏa bào nam tử cực kỳ khó coi, Mục Trần chỉ mỉm cười, nói. Cửu long thí tiên trận, hình thái hoàn chỉnh, mời ngươi thử sức. Cách chương.